bạn chị em thân mến, ba ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh được gọi là tam nhật vượt qua. Tam nhật là gì? Tam nhật là ba ngày. Vượt qua là gì? Vượt qua là trước mặt mình có một chướng ngại trên con đường, nhưng không vì đó mà mình dừng lại hay chán nản bỏ cuộc. Trái lại, mình vẫn cố gắng tiến tới, có khi phải thất bại nhưng vẫn kiên trì, và cuối cùng thì mình vượt qua được chướng ngại đó. Trong cuộc kinh khó, Chúa Giêsu đã vượt qua không những một chướng ngại mà rất nhiều chướng ngại. Chúa Giêsu cầu nguyện ở trong vườn cây dầu, ngài nghĩ tới đau khổ khủng khiếp trong những ngày sắp tới. Với bản tính nhân loại của ngài thì rất sợ hãi đến nỗi ngài đổ mồ hôi mau, và ngài đã có một ý muốn tránh né, đó là một chướng ngại. Xin mời bà chị em chúng ta nhìn lên màn hình để xem một chướng ngại mà Chúa Giêsu đã vượt qua. Ta vừa xem một video Chúa Giêsu đã vượt qua một chướng ngại. Chúng ta thấy quân lính Roma họ đánh Chúa Giêsu bằng ba cái ngọn roi bằng da. Trên đỉnh đầu cái ngọn roi thì nó có những cái cục chì giống như là trái đất trôi. Ta nghiên cứu là cái roi này đánh nhẹ thì là chóc da, đánh mạnh là có thể gãy xương sườn hoặc là gãy xương vai. Trận đòn rất là khủng khiếp. Và khi cầu nguyện ở trong vườn cây dầu mà khi Chúa Giêsu nghĩ đến chướng ngại này thì Chúa Giêsu đã đổ mồ hôi mặt. Và Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, nếu có thể được thì cho con khỏi những cái này. Nhưng liền sau đó ngài cố gắng: Nhưng xin đừng theo ý con mà hãy theo ý Cha. Mặc dù vậy ngài vẫn chưa vượt qua được chướng ngại, nên hai lần nữa ngài đã xin cho khỏi uống chén thánh này, rồi lại cố gắng và kiên trần kiên trì sau ba lần như vậy, và cuối cùng ngài đã vượt qua được nỗi sợ hãi. Và trên đường thập giá, Chúa Giêsu đã hết sức mệt mỏi và hết sức là yếu vì những cuộc tra tấn trước đó. Ngài không đi nổi, ngài phải ngã xuống đất được ba lần. Đó là một chướng ngại nữa, nhưng cả ba lần Chúa Giêsu đều gượng dậy tiếp tục phát thập giá cho đến cùng, và cuối cùng ngài đã vượt qua. Và khi Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, chướng ngại vẫn còn. Đó là những lời khích bác của lính hình, của các thượng tế và dân chúng, kể cả cuộc tên tự tội tấm đinh của Chúa Giêsu. Hắn nói rằng: nếu mi là con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá đi. Tất hẳn lòng từ ái của Chúa Giêsu thúc giục Ngài xuống ngay thập giá. Lúc là Ngài chướng ngại nữa, và Chúa Giêsu lại đã vượt qua. Và cuối cùng, như tin mừng của Thánh Gioan đã ghi nhận, Chúa Giêsu đã hân hoan cất cao tiếng hô chiến thắng: mọi sự đã hoàn tất. Và rồi Ngài gục đầu xuống trao thần khí cho loài người. Cuộc vượt qua hành trang của Chúa Giêsu là khi Ngài sống lại. Cuộc vượt qua này bao hàm tất cả các cuộc vượt qua khác. Chúa Giêsu đã vượt qua từ đau khổ đến vinh quang, từ tội lỗi đến ân sủng, từ nô lệ đến tự do, từ tối tăm đến ánh sáng, và từ cõi chết đến cõi sống muôn đời. Hơn nữa, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu vừa là mẫu mực cho những cuộc vượt qua của chúng ta, vừa là trợ lực và cũng là vừa bảo đảm thành công cho những cuộc vượt qua của chúng ta. Ông bà chị em thân mến, trên đường đời chúng ta thường gặp rất nhiều chướng ngại, chúng làm cản bước chúng ta sống tự do làm con cái Thiên Chúa. Chướng ngại của tội lỗi nhấn chìm đến hồn ta trong những vực sâu đen tối không còn đường thoát ra. Chướng ngại tham lam ích kỷ làm lu mờ lương tâm lý trí, khiến con người coi trọng tiền bạc hơn là tình nghĩa, coi trọng tiền bạc hơn là Chúa, coi trọng tiền bạc hơn là cuộc sống đời sau. Chứ ngại ghen ghét hận thù làm cho tâm hồn không được lúc nào bình yên, thì chìm ngập trong nỗi hận thù gai dặn. Chứ ngại thói quen xét đoán ghen đá người khác, giam giữ tâm hồn ta trong hận thù, coi kẻ khác là địch thủ tận tiêu diệt. Chứ ngại tự ái như căn, khiến cho linh hồn không tìm thấy được niềm vui của sự thương lượng tha thứ. Chứ ngại của đam mê giáo dục nghiền linh hồn ta trong cơn mê ngủ mãi miền, mất hết ý chí phấn đấu vươn lên. Và còn rất là nhiều chướng ngại khác làm chúng ta không thể sống như là con cái của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp ban giúp sức để khi chúng ta đứng trước những chướng ngại trong cuộc đời, đừng nản lòng mà ứng nhận bước lên để hoàn thiện bản thân mình. Hãy cố gắng, hãy kiên trì, chắc chắn rồi chúng ta sẽ vượt qua. Một con người tự do để sống theo Thánh Thiên Chúa và được cùng với Chúa hân hoan các lời ca. Alleluia. Chúa đã sống lại.